Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 506, trên trời rơi xuống vương phi, 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ sau khi nói xong, Nam Cung Thanh Nguyệt cũng không có muốn đi ý tứ tại chỗ lề mề nửa ngày, nàng mới dương lên cái cằm, một bộ cùng Cố Thiển Vũ nói chuyện là Cố Thiển Vũ tam sinh hữu hạnh cao ngạo bộ dáng hôm nay mộ tướng quân có tới hay không. Nam Cung Thanh Nguyệt cao cao tại thượng hỏi, tới. Cố Thiển Vũ dừng lại một chút, thấy Nam Cung Thanh Nguyệt biểu tình lập tức mừng rỡ lên, nàng mới mỉm cười. Lại đi, nghe nói mộ Liên Thành đi, Nam Cung Thanh Nguyệt 10 phần thất lạc, nàng trừng mắt liếc Cố Thiển Vũ. Ai bảo ngươi cùng bản công chúa nói như thế nói nhảm. Nói xong Nam Cung Thanh Nguyệt liền hầm hừ đi, rõ ràng đem trong lòng hỏa vung Cố Thiển Vũ trên thân. Đối với cái này chú ý cạn tuyệt không tức giận. Bởi vì một hồi Nam Cung Thanh Nguyệt thấy không đi mộ Liên Thành, tại thư noãn noãn trong khuê phòng, hẳn là sẽ rất đâm tâm. Biết lần này lại bỏ lỡ mộ Liên Thành, Nam Cung Thanh Nguyệt 10 phần hối hận. Sớm biết nàng nên thêm ra đến một hồi, đều do nàng bên kia người cung nữ kia, lằng nhằng cho trang điểm, trở về nàng nhất định phải hào hào giáo huấn nàng. Nam Cung Thanh Nguyệt bĩu môi 10 phần ủy khuất, hiện tại nàng chỉ hy vọng. Cùng thú vị hoàng tẩu ra ngoài có thể kiến thức đến càng thật tốt hơn đồ chơi. Ôm ý nghĩ này, Nam Cung Thanh Nguyệt bước nhanh hơn. Bởi vì tâm tình không tốt lắm, cho nên Nam Cung Thanh Nguyệt cũng không có giống trước đó như vậy, còn không có vào sân liền gọi thư noãn noãn, nàng buồn bực đầu đi vào. Mới vừa đi tới thư noãn noãn cửa phòng, Nam Cung Thanh Nguyệt chỉ nghe thấy bên trong có tiếng nói. Ai ở bên trong, chẳng lẽ là Hoàng Huynh, hiện tại vừa tiến vào mùa thu. Dựa theo lão tổ tông lưu lại quy củ, hoàng thân quốc thích tộc muốn đi kinh thành vùng ngoại ô cuộc đi săn mùa thu. Hoàng gia trong vòng 1 năm có 2 lần đi săn, mùa xuân cùng mùa thu. Đi săn là vì khiến cái này hoàng thân quốc thích tộc không muốn chỉ biết là hưởng phúc, mà quên đại thịnh triều tổ tiên là như thế nào tại trên lưng ngựa đánh thiên hạ. Cái này một đi săn, ít nhất phải đi 1 tháng. Vốn dĩ làm triều đình xương cánh tay chi thần mộ Liên Thành cũng là muốn đi. Nhưng là hắn thụ thương, cho nên Nam Cung Cẩn cố ý để hắn ở lại kinh thành dưỡng thương. Hiện tại mới đi săn hơn nửa tháng, nàng Hoàng Huynh liền trở lại rồi. Nam Cung Thanh Nguyệt có chút buồn bực đứng cửa đứng trong chốc lát. Đợi nàng nghe thấy bên trong giọng nam không phải Nam Cung Hữu, mà là mộ Liên Thành thời điểm, Nam Cung Thanh Nguyệt sửng sốt một chút. Mộ Uyển không phải nói hắn đi rồi sao, vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện tại Hoàng Tẩu trong khuê phòng. Nam Cung Thanh Nguyệt cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng cảm thấy 10 phần không thoải mái, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, nàng đã lặng lẽ đi đến bệ cửa sổ, theo cửa sổ khe hở đi xem trong phòng tình huống. Nhìn gian phòng trong thư noãn noãn cùng mộ Liên Thành, Nam Cung Thanh Nguyệt nhíu mày. Hai người bọn hắn người ở rất gần, cũng không biết đang làm cái gì, ngẫu nhiên có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện, nhưng lại nghe không rõ đang nói cái gì. Nghe thư noãn noãn từ bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, Nam Cung Thanh Nguyệt trong lòng có chút chua xót. Tại Nam Cung Thanh Nguyệt trong lòng, mộ Liên Thành tựa như một anh hùng cái thế đồng dạng, bảo vệ đại thịnh triều an nguy, là hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Cho nên mỗi lần trông thấy mộ Liên Thành, Nam Cung Thanh Nguyệt liền 10 phần thẹn thùng, liền nói câu lời cũng không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là không nghĩ tới thư noãn noãn thế mà có thể cùng mộ Liên Thành ở chung tốt như vậy, cái này khiến Nam Cung Thanh Nguyệt trong lòng cảm giác rất khó chịu. Hoàng tẩu đến cùng tại cùng mộ Liên Thành nói cái gì, vì cái gì bọn họ ở chung tốt như vậy. Nam Cung Thanh Nguyệt cầm tâm cào phổi muốn biết, nàng cũng muốn cùng mộ Liên Thành như thế không cố kỵ gì trò đùa. Không đến thời gian một chén trà công phu, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy Nam Cung Thanh Nguyệt một mặt thất lạc. Theo thư noãn noãn sân đi ra ngoài. Cách chương.